Quét ngang từ dưỡng sinh quyền đại thành bắt đầu. Tác giả: Giao Hữu Thượng Tiến Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 104, ba cái lựa chọn. Có ngũ hành môn trưởng giáo chống đỡ về sau, không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn. Làm bái hỏa giáo tập kết nhân mã giết đi qua thời điểm, đã mất đi môn chủ phong lôi giáo. Thiên địa hội bị giết đến quân lính tan rã, liền nửa canh giờ đều không có thể chống đỡ tiếp. Trong vòng một đêm, làm cô tô thành giang hồ thế lực đại biểu một môn hai giáo ba biết. Như vậy trở thành tới huyết kiếm môn, phong lôi giáo, thiên địa hội, càng là biến mất trên thế giới này. Bái hỏa giáo, thay thế huyết kiếm chỗ cửa, trở thành duy nhất giáo phái. Tin tức tựa như là đã mọc cánh một dạng. Sáng sớm hôm sau thì truyền khắp toàn bộ Cô Tô Thành, thì liền càng xa bộ phận huyện thành cũng ào ào đạt được tin tức. Ban đầu vốn cũng không làm sao an ổn Cô Tô cục thế, liền như là tại đục ngầu mặt nước ném xuống một tảng đá lớn, nhất thời khơi dậy ngàn tầng sóng lớn. Bái hỏa giáo tân nhiệm giáo chủ trong nháy mắt trở thành vô số tầm mắt tiêu điểm, Cô Tô Thành chú mục điểm nóng trung tâm. Không ít bám vào huyết kiếm môn ba phái hạ cỡ trung môn phái mang theo nhiều loại lý do cầu kiến bái hỏa giáo giáo chủ, hy vọng có thể bám vào bái hỏa giáo môn hạ, nhưng đều bị từ nguyên lấy giáo chủ bế quan vì lý do về cự. Tầm Dương Lâu, tầng 11, nơi này đã biến thành Trầm Úc chuyên trúc chi địa. Trầm giáo chủ binh quý thần tốc a, chỉ là một đêm công phu, càng đem huyết kiếm môn, phong lôi giáo, thiên địa hội tam đại môn phái một mẻ hốt gọn, liền cho chúng ta nhúng tay cơ hội đều không có. Trầm Úc ngồi tại trên một cái ghế, trong tay cầm một thanh hình thù kỳ quái trượng bát xà mâu. Cẩn thận ngắm nghía, nếu là nhìn kỹ thì sẽ phát hiện, tại cầm lấy trượng bát xà mâu đồng thời, Trầm Úc thân thể đồng bộ chấn động, trong mắt thiểm lược qua một tia khó có thể phát giác ý cười. Mà phía dưới, thì là người mặc mãng phục, mang theo kháng kim long tinh túc mặt nạ kháng, trong giọng nói hơi có chút lời oán giận. Theo tiến tới bắt đầu, người đã nhắc tới 3 lần, ta không phải đã nói rồi sao? Huyết kiếm môn chờ tam đại môn phái cấu kết niết bàn người, bị ngũ hành môn phát hiện manh mối, sau đó phái ra chúng ta bái hỏa giáo tiến đến trấn áp. Cử động lần này hoàn toàn không có ảnh hưởng đến Cô Tô Thành yên ổn, ngược lại vì Cô Tô Thành trừ bỏ một mối họa lớn. Các ngươi Thanh La Ti cần phải cảm tạ ta mới đúng. Trầm Úc bất đắc dĩ buông tay, nhạt tiếng nói, ha ha, chính ngươi tin tưởng sao? Kháng châm chọc khiêu khích nói, ta có tin hay không không trọng yếu. Trọng yếu nhất chính là, có ngũ hành môn đảm bảo, Cô Tô Thành dân chúng tin, cái này liền đầy đủ. Trầm Úc ngẩng đầu, ánh mắt nhìn thẳng Kháng, nói thẳng, đủ rồi tiểu tử, chuyện đã xảy ra như thế nào? Ngươi ta đều lòng dạ biết rõ. Đừng qua loa tắc trách ta, tiên môn tôn sứ, thiên nguyên tông hết chủ thân lệnh, tiểu tử ngươi địa vị so ta muốn giống còn muốn lớn. Cũng khó trách tiểu tử ngươi không sợ chết, hóa ra là có đường lui, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ chỉ không não mãng đây. Kháng lườm Trầm Úc liếc một chút, thanh âm trầm giọng nói, thời đại này, người nào không có mấy đầu con đường sau này đâu, ngươi nói đúng không? Trầm Úc ánh mắt hơi hơi lấp lóe, ra vẻ thoải mái mà nói một câu. Sau đó cố ý ở phía sau thêm vào một câu, ta ca gần nhất tình huống như thế nào? Kháng không chút nghĩ ngợi hồi đáp, đại nhân tình huống rất tốt, cũng là không có thời gian tới gặp. Chấm ngoặc kép, thanh âm im bặt mà dừng. Kháng mãnh liệt một tiếng đứng lên, trừng to mắt, tiểu tử ngươi đang bẫy ta lời nói. Quả nhiên là lão ca. Trong lòng yên lặng nói thầm một tiếng, Trầm Úc nhún vai nói, là các ngươi biểu hiện được quá rõ ràng. Trên thế giới này không có vô duyên vô cớ thích, càng không có vô duyên vô cớ trợ giúp. Nhưng các ngươi Thanh La Ti người hết lần này tới lần khác giúp ta, là người bình thường đều sẽ hoài nghi một chút các ngươi ý đồ. Mà chúng ta Trầm gia duy nhất có thể cùng triều đình dính líu quan hệ, cũng liền ta ca Trầm Trường Thanh. Ta có suy đoán như vậy không kỳ quái. Kháng, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, trầm mặc nửa ngày, Kháng mới từ trong miệng biệt xuất mấy câu. Ta có thể nhớ kỹ ngươi lần này ngôn luận. Đây là chính ngươi đoán được. Có thể cùng ta không có quan hệ gì. Có cần phải khẩn trương như vậy? Ta nhớ được lão ca còn thật dễ nói chuyện. Nói cho ta một chút ta ca tại triều đình đảm nhiệm chức vụ gì a? Có thể khu động Thanh La Ti người. Địa vị chắc là không thấp. Cũng không biết là quan võ vẫn là dân sự. Dừng lại. Coi như ta sợ tiểu tử ngươi. Đại nhân chức vụ là không tiện lộ ra. Muốn biết tự mình đi hỏi đại nhân đi. Kháng khoát khoát tay. Đánh gãy Trầm Úc. Sau đó biểu lộ nghiêm túc nói. Ta hôm nay đến đây. Chỉ để lại ngươi mang ba cái tin tức. Đệ nhất, cách đại nhân nội bộ lấy được tin tức. 9 đại tiên môn tại lần này ngoại hải hành động bên trong tổn thất nặng nề. Tổn thất số lớn cầm giữ có trở thành tiên quân thiên phú tiên sư đệ tử. Cho nên, nguyên bản 1 năm về sau mới cử hành thiên nguyên tiên thí. Trước thời hạn ròng rã hơn nửa năm, 2 tháng sau, thiên nguyên tiên thí đem tại Thanh Châu chính thức cử hành. Cái thứ hai tin tức, tính toán là đại nhân cho lựa chọn của ngươi. Ngươi có thể đi tham gia thiên nguyên tiên thí, đạp vào tiên đồ, cũng có thể thêm vào triều đình. Có đại nhân quan hệ tại, người có thể trực tiếp trở thành nhị thập bát tinh tú dự bị. Cất bước ngay tại Thanh La Ti, có đại nhân đưa cho ngươi quy hoạch. 10 năm, người thì có thể trở thành mới tư tướng chiến lực, nắm giữ đủ để địch nổi tiên quân thực lực cường đại. Thứ ba, Cô Tô Thành là tuyệt đối chỗ an toàn, kế thừa gia chủ chi vị, bồi tiếp Trầm gia, an cư một phương, không cần nói. Trở về nói cho lão ca, mục tiêu của ta một mực rất rõ ràng. Cái kia chính là tham gia tiên thí, đạp vào tu tiên chi lộ. Trầm Úc biểu lộ bình tĩnh nói, cái này 3 cái lựa chọn bên trong duy nhất đối với hắn có trợ giúp. Cũng là thiên nguyên tiên thí sớm tin tức. Còn lại, liền trong lòng hắn sinh ra gợn sóng cơ hội đều không có. 10 năm địch nổi tiên quân, nghe vào rất mê người. Nhưng hắn tự học dùng võ đến, tính toán đâu ra đấy không cao hơn 3 tháng, 10 năm, nắm giữ mặt bảng thuộc tính thêm điểm hắn, sợ là đều muốn phi thăng đi. Một cái tiên quân chiến lực, một chút sức hấp dẫn đều không có. Kháng trầm mặc một chút, mới là chậm rãi nói, coi như biết tiên đồ cuối cùng là tử lộ, người cũng muốn tham gia tiên thí a? Người cũng đã biết. Cái này 100 năm qua phát triển trên thế gian tiên vì cái gì càng ngày càng ít. Người cũng đã biết, cái này 100 năm qua, thiên hạ không còn có từng sinh ra một tên thiên tôn. Dù là lại kinh tài tuyệt diễm thiên tài, cũng sống không qua tiên quân đến thiên tôn cánh cửa. Trầm Úc mặt không biểu tình, nội tâm cũng không có bởi vì Kháng mà nói mà sinh ra cái gì dao động. Mà chính là hỏi ngược lại. Cái kia tu luyện của các ngươi chi pháp đâu? Khống chế quỷ dị thân thể một bộ phận, thu hoạch được cái gọi là thần thông chi lực, tại tử vong cùng sinh tồn biên giới tuyến bồi hồi. Này pháp lại so tiên đồ tốt hơn chỗ nào? Kháng dừng lại, không phải hắn không muốn phản bác, mà chính là bất lực phản bác, bởi vì Trầm Úc nói đều là sự thật. Tiên đồ cuối cùng là một con đường chết, nhưng bọn hắn có lúc thậm chí không thấy mình cuối cùng. Cứ như vậy đi. Ta muốn tiếp tục bế quan tu luyện. Ngươi trở về đem ta từ đầu chí cuối nói cho anh ta biết. Thiên Nguyên Tông. Ta đi định. Chờ Kháng sau khi rời đi. Trầm Úc tiện tay đem trong tay trượng bát xà mâu vứt sang một bên. Rơi vào trầm tư. Nhị tỷ Trầm Hoan. Thiên Nguyên Tông tiên sư. Đại khái dẫn là cái gọi là tông chủ đệ tử thân truyền. Đại ca Trầm Trường Thanh, thân tại triều đình, địa vị thân phận không biết, nhưng theo hắn có lẽ vâng 10 năm để hắn nắm giữ địch nổi tiên quân chiến lực đến xem. Hắn thực lực chân chính chí ít cũng tại tiên quân cấp bậc. Một cái huyện thành nhỏ tiểu gia tộc, lại đồng thời ra 2 cái tuyệt thế thiên tài. Thực lực càng là một cái so một cái cao. Xác suất này, cùng mua sổ số tất trúng phần thưởng khác nhau ở chỗ nào? Trầm gia. Rất không thích hợp a. Được rồi, cái này có quan hệ gì với ta? Bỏ đi trong lòng dư thừa ý nghĩ, Trầm Úc tiếp tục chạm đến lấy bày để ở một bên vũ khí. Từ khi thu hết lấy huyết kiếm môn cầm đầu tam đại môn phái bảo khố về sau, trước mặt hắn vũ khí đó là một nhóm tiếp lấy một nhóm đưa tới. Tuy nhiên tà binh số lượng cực ít, đại bộ phận cũng đều là loại kia tàn khuyết, không có thần vận binh khí. Nhưng cái gì tại số lượng nhiều, tăng thêm thế lực khác môn phái khi biết bái hỏa giáo giáo chủ đang thu thập cổ quái vũ khí về sau. Nguyên một đám cùng hiến vật quý tựa như đưa lên, để hắn tà nguyên điểm đếm đạt đến một cái mới cao. Tà nguyên, 500, còn có 2 tháng. Đầy đủ ta đem cảnh giới chồng lên chân chính tiên thiên chi cảnh. Trầm Úc nắm tay cười một tiếng. Thu nhận sử dụng tam đại môn phái toàn bộ hạch tâm võ học hắn. Hiện trong tay là muốn lương có lương, muốn tiền có tiền. Mà bây giờ, hắn muốn đem những thứ này tà nguyên điểm đếm hết thảy chuyển hóa làm thuộc tại lực lượng của mình. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.